Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, và đưa cô ra khỏi nhà cũ để đến sống cùng anh. Từ trước đến giờ, anh luôn rất thận trọng. Anh tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà anh mong muốn, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như hôm nay. Sau khi Mạnh lão gia đi khỏi, Hà Siêu bước đến bên cạnh Mạnh Trường Lăng, nói nhỏ: "Đặt cho tiểu thiếu gia một cái tên đi ạ." Mạnh Trường Lăng bình tĩnh lại, ánh mắt rơi xuống đứa trẻ đáng thương đang nằm trong lồng kính. "Gọi là Mạnh Trường Hữu." "Mạnh Trường Hữu ý nghĩa là được phù hộ cả đời ư? Ông chủ muốn bảo vệ ai? Điều này không nói mà ai cũng biết." Hà Siêu gật đầu hiểu ngay. "Vâng, vậy tên ở nhà gọi là Hữu Hữu." Mạnh Trường Lăng gật nhẹ đầu, ánh mắt đọng lại trên cơ thể Hữu Hữu. Miệng cậu bé nối với máy thở, có lẽ rất đau khổ, nhưng cậu lặng yên. Anh không bao giờ tin quỷ thần, nhưng lúc này anh thành tâm cầu xin ông trời phù hộ cho cậu bé và A Nguyễn. Trong những ngày nắng nhàn nhạt, cô bé chết yểu được an táng tại khu mộ tốt nhất của thành phố. Mạnh Trường Lăng đặt tên cho cô bé là Mạnh Trường Thanh. Anh đứng trước mộ, ở cùng cô bé rất lâu. Trong 3 năm sau đó, anh cũng thường xuyên đến thăm con. Khi Hữu Hữu bắt đầu biết nói, anh liền dẫn Hữu Hữu đi cùng. Hữu Hữu như lờ mờ hiểu ra, rồi bập bẹ gọi em gái dưới sự dạy bảo của bố: "Ba ơi, Hữu Hữu đói rồi." Ngày Tết Thanh Minh hôm nay, Mạnh Trường Lăng lại đưa Hữu Hữu đến thăm Thanh Thanh. Hữu Hữu đã 3 tuổi, phát triển không kém gì các bạn đồng trang lứa. Ngược lại, cậu bé còn rất khỏe mạnh, thông minh, cá tính và hoạt bát. Mạnh Trường Lăng xoa đầu cậu bé một cách yêu thương. "Ừ." Về đến nhà, anh tự tay làm đồ ăn cho Hữu Hữu. Hữu Hữu lặng yên xếp gỗ, căn phòng rộng lớn, chỉ có 2 cha con. Sau bữa cơm tối, Hữu Hữu có chút chần chừ, ngước nhìn Mạnh Trường Lăng, nhìn như có điều muốn nói mà lại có nhiều suy nghĩ. "Chuyện gì vậy con?" Mạnh Trường Lăng chăm chú nhìn cậu bé, dáng điệu của người cha nghiêm khắc nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Sự quan tâm ấy làm cậu bé tinh khôn chớp mắt. Cậu bé trượt từ trên ghế xuống đến bên cạnh chân Mạnh Trường Lăng, phủ trước một nụ cười nịnh nọt, bàn tay nhỏ kéo kéo cánh tay của Mạnh Trường Lăng. "Ba ơi, mấy ngày nữa trường mẫu giáo tổ chức chương trình ngoại khóa, yêu cầu phụ huynh cũng tham gia. Ba đi cùng con được không?" Hữu Hữu biết bố là một kẻ nổi tiếng tham việc. Ngoài việc chơi cùng cậu, tất cả thời gian đều dành cho công việc. Cậu thật sự không chắc chắn chương trình này bố cậu có tham gia được cùng không. Nhìn sắc mặt của bố có chút do dự, cậu giả bộ đáng thương: "Các bạn khác đều có bố mẹ đi cùng, con chỉ có bố. Nếu bố không đi cùng con thì con sẽ không đăng ký nữa." Hữu Hữu cúi đầu, bộ dáng buồn bã tội nghiệp. Đây là vũ khí của cậu, chỉ cần mỗi lần nhắc đến chuyện cậu không có mẹ, bố cậu cũng đều đồng ý hết. "Được, bố sẽ đi cùng con." Đôi mắt Hữu Hữu bừng sáng như mặt trời sau cơn mưa. Cậu lập tức leo lên đùi anh, hôn tới tấp vào mặt anh. "Bố yêu Hữu Hữu nhất, Hữu Hữu cũng yêu bố nhất." Cô giáo nói phải đến một ngôi trường để giúp đỡ những bạn nhỏ khác. Cô nói những bạn nhỏ ở đó cần sự yêu thương, chăm sóc của chúng ta. Mạnh Trường Lăng bị cảm hóa bởi bộ dạng nghiêm túc của Hữu Hữu. Anh bế cậu lên một cách đầy yêu thương, hôn cậu. "Đi đâu cũng được, bố sẽ đi cùng con." Xem ra, rất có khả năng là đến trung tâm phúc lợi xã hội rồi. Hữu Hữu khoa chân múa tay vui sướng. Buổi tối, sau khi Hữu Hữu ngủ say, Mạnh Trường Lăng đi ra vườn hút thuốc. Họ vẫn sống ở tòa biệt thự cũ. Sau khi bị cháy rụi, anh cho xây lại, tất cả đều khôi phục lại như ban đầu. Anh sợ A Nguyễn trở về không nhận ra căn nhà trước đây. Trong giấc đêm âm trầm, anh ngước nhìn bầu trời. 3 năm rồi, thời gian từng ngày trôi, anh vẫn không tìm thấy A Nguyễn. Trong hơn 1.000 ngày, ngày nào anh cũng chờ đợi, đợi tin tức của A Nguyễn, chờ A Nguyễn trở về. Nhưng chờ đợi là một sự dày vò. Anh biết Hà Siêu và Hạ Phi đều ngầm nói A Nguyễn không còn nữa, nhưng anh không tin. A Nguyễn của anh, người con gái kiên cường, lương thiện đến như vậy, sao có thể không còn? Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Biết rõ ràng chờ đợi là dày vò, nhưng anh vẫn muốn chờ đợi. Cứ như nghiện hoa anh túc, không thể cai. Hơn 1.000 ngày, 1.000 đêm, nếu không có Hữu Hữu bên cạnh, anh nghĩ chắc bản thân sẽ suy sụp, sẽ biến thành một kẻ bỏ đi, nghiện rượu và mất hết lý trí. May là anh không thế. Cạnh chân anh, một loáng đã chất một đống tốp thuốc. Ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tầng 2, nơi ánh đèn nhàn nhạt hắt ra. Hiểu hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net